Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2412, gặp lại Lý Bất Tranh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta gọi Phó Thanh Sương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này trung niên áo đen nhìn chằm chằm Lâm Bạch, sắc mặt băng lãnh, Phó Thanh Sương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn thoáng qua Hồ Tâm Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Lâm Bạch từ trong thiên hoang bí cảnh đem Hồ Tâm Nhi mang ra. Nàng cáo chi Lâm Bạch, nàng chính là muốn tìm một cái gọi Phó Thanh Sương ân nhân cứu mạng. Về sau Lâm Bạch biết được, Phó Thanh Sương xuất hiện tại kiếm vực, Lâm Bạch cáo chi Hồ Tâm Nhi, thế là Hồ Tâm Nhi mới đi kiếm vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng là Đào Sơn người. Lâm Bạch tò mò hỏi. Trung niên áo đen khẽ gật đầu. Đang lúc này, Phó Thanh Sương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía sau Lý Gia Thôn, hai mắt lóe lên. Không tốt, Côn Khư người đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, theo ta đi. Phó Thanh Sương bắt lấy Lâm Bạch tay, liền muốn đem Lâm Bạch mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, tiền bối, nếu như ta đi với ngươi, ngươi sẽ cáo chi ta hơn 20 năm trước những chuyện kia sao? Phó Thanh Sương thần sắc lạnh lẽo. Nếu Lam Lăng nói bây giờ không phải là lúc nói cho ngươi biết, vậy hắn đều không có nói cho ngươi biết, ta tự nhiên cũng sẽ không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, vậy liền tha thứ vãn bối không thể đi theo tiền bối đi. Đã các ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết năm đó phát sinh sự tình, ta vậy ta liền muốn đi Côn Khư chính mình đi tìm. Ngươi nhất định phải như thế bướng bỉnh sao? Phó Thanh Sương có chút tức giận nói. Lâm Bạch, ta biết ngươi có lẽ đối với ta không quá quen thuộc. Nhưng là ngươi chỉ cần biết, ta và ngươi phụ thân chính là huynh đệ sinh tử. Ta cùng Lam Lăng bọn hắn là sẽ không hại ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Côn Khư đã tới người, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bằng không mà nói, chúng ta bị Côn Khư người phát hiện, chỉ sợ lại phải nhiều chỗ rất nhiều ma sát. Lâm Bạch kiên định nói ra, ta tâm ý đã quyết, đã các ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết, vậy ta liền chính mình tìm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta từ Tư Quá Nhai đi lúc đi ra, liền đã hạ quyết tâm. Con đường của ta, ta đến đi, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là lựa chọn. Chấm, nếu tiền bối không nguyện ý cùng Côn Khư người chạm mặt, vậy thì mời tiền bối rời đi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thần sắc đặc biệt kiên định nói ra. Phó Thanh Sương trong lúc nhất thời sửng sốt, yên lặng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi nói ra, Lâm Bạch, ngươi liền theo chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Ta biết các ngươi sẽ không hại ta, nhưng là tiền bối, đã ngươi cùng Lam Lăng thúc thúc quen thuộc như vậy, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta phí hết bao nhiêu cố gắng, mới từ Vạn Quốc Cương Vực đi đến nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta khoảng cách Côn Khư chỉ có Lâm Môn một cước, ngươi bây giờ để cho ta đi, ta quả quyết không thể nào làm được. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó Thanh Sương yên lặng nhìn xem Lâm Bạch hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi cùng cha ngươi năm đó một dạng. Đều là thứ không biết chết sống. Đã ngươi muốn đi Côn Khư muốn chết. Vậy ngươi liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phó Thanh Sương rốt cục giận dữ. Lãnh khốc vô tình nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phó Thanh Sương từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện huyết bào. Ném cho Lâm Bạch. Nói ra. Huyết thần bào mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là mỗi một lần thi triển. Đều biết hấp thu võ giả sinh mệnh chi lực và khí huyết chi lực. Một cái bình thường võ giả. Cả đời nhiều nhất chỉ có thể mặc vào 3 lần huyết thần bào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyên cua tôi. Nét. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch. Còn sống từ Côn Khư đi tới. Phó Thanh Sương lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem huyết thần bào trong tay. Thần sắc nháy mắt biến ảo. Nhưng Lâm Bạch ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi đã biến mất tại trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Bạch, truyền đến một cái tiếng cười. Lâm huynh, ta thế nhưng là đợi ngươi đã lâu. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch nhớ kỹ đây là Lý Bất Tranh thanh âm. Lúc này, Lâm Bạch yên lặng nhìn phía trước một chút. Thu hồi huyết thần bào. Đáy lòng cảm kích nói ra. Tạ ơn. Phó Thanh Sương thúc thúc. Thu hồi huyết thần bào. Lâm Bạch mặt không thay đổi quay đầu lại. Nhìn về phía sau. Từ Lý gia thôn bên trong. Đi tới một cái tuấn tú bất phàm thanh niên nam tử. Hắn cười đối Lâm Bạch đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này, chính là Côn Khư Thánh Tử. Bây giờ Côn Khư chi chủ nhi tử. Lý Bất Tranh, Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh cười nói. Còn tốt, ta nghe nói Đông Châu học cung đoạn thời gian trước tao ngộ ma tông tấn công núi. Sau đó lại cử hành thánh tử chiến. Ta còn tưởng rằng Lâm huynh được qua một đoạn thời gian mới trở về Côn Khư đâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Đối với Côn Khư, ta hướng tới đã lâu. Đông Châu học cung bên trong sự tình ta xử lý tốt sau đó. Liền lập tức tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hảo hảo. Chúng ta đi Côn Khư chậm rãi chuyện vãn đi. Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Lâm huynh. Mời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Bất Tranh mang theo Lâm Bạch đi vào Lý Gia Thôn bên trong. Lại một lần nữa bước vào Lý Gia Thôn. Giờ phút này Lâm Bạch đối với nơi này có một cái toàn nhận thức mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa rồi từ Phó Thanh Sương trong miệng biết được. Trong Lý Gia Thôn này võ giả. Thấp nhất tu vi cảnh giới đều là vấn đỉnh cảnh giới. Những người này đều là đã từng muốn xâm nhập Côn Khư. Lại bị vĩnh viễn vây ở Côn Khư cửa vào cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dựa theo Phó Thanh Sương nói. Người nơi này. Chính là một đám lão quái vật. Lâm huynh. Lý Gia Thôn bên trong chư vị tiền bối. Người cũng thấy qua đi. Lý Bất Tranh cười hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta còn cùng bọn hắn sinh sống một tháng đâu. Lý Bất Tranh cười nói. Những người này, đều là trước đây thật lâu mưu toan muốn xâm nhập Côn Khư người. Kết quả bọn hắn đều bị Côn Khư cửa vào trước đó đại trận khốn trụ. Nếu không có Côn Khư cho phép, bọn hắn vĩnh viễn đi không ra Lý Gia Thôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh sánh vai đi vào Lý Gia Thôn bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Đại Thẩm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Bất Tranh cười đối giặt quần áo Lý Đại Thẩm hô. Lý Đại Thẩm mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh sau đó bĩu môi nói ra, mặc kệ ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh cũng là lúng túng cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Trông thấy đi săn đội ngũ, hắn cười nói, chư vị đi săn tiền bối, gần nhất lên núi có thể có thu hoạch gì sao? Những cái kia đi săn hán tử cười nói, hắc hắc, liền tùy tiện bắt mấy con thỏ rừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng những này đi săn hán tử trông thấy Lâm Bạch thời điểm, mỉm cười, lại là không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Đi vào Lý Quả Phụ trước cửa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem Lý Quả Phụ đứng tại cửa ra vào, cười khanh khách nhìn xem hắn. Lý nương nương, Lý Bất Tranh cười ôm quyền hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Quả Phụ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân, mỉm cười, quay người về tới trong phòng, khép cửa phòng lại. Lý Bất Tranh mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Trông thấy cái kia lão tửu quỷ ngồi tại ngưỡng cửa, ôm bầu rượu ngủ thiếp đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bất Tranh vốn là muốn lên tiếng kêu gọi, thế nhưng là cái kia lão tửu quỷ liền con mắt đều không có mở ra. Nói chỉ là một câu, nếu không phải cho ta đưa rượu, cũng không phải muốn thả ta đi, vậy liền miễn mở tôn miệng đi. Lý Bất Tranh cười khổ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc sau, Lý Bất Tranh nói ra, vậy được, Lâm huynh, chúng ta đi Côn Khư đi. Lý Bất Tranh đưa tay vung lên, trong Lý Gia Thôn này tràn ngập lên ngập trời sương mù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này trong sương mù, xuất hiện một lối đi. Con đường này, phiến đá trải đất, hai bên mọc như rừng đơn giản nhà ngói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cuối ngã tư đường, bị nồng đậm xương trắng còn quấn, để Lâm Bạch không cách nào thấy rõ ràng con đường phía trước. Mời đi, Lâm huynh. Lý Bất Tranh cười đi vào đường đi bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.